Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tế phẩm. Áo cưới, ngay tại Damon càng do dự thời khắc, ngay tại Coris chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng già nua, chẳng lẽ lý tưởng của ngươi chỉ có loại trình độ này? Nếu như vậy, người tuyệt đối không cách nào đạt được Ré Crom càng sâu tầng tán đồng. Cũng vô pháp nắm giữ Ré Crom. Xem ra chúng ta cần tìm người khác. Lời nói truyền đến quá trình bên trong. Môn cũng bị đẩy ra. Đi vào hai lão đầu, một cái lão đầu hơi có vẻ mập mạp. Một cái khác thì là meo meo mát. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thân mang cùng loại thần quan phục như thế trang phục. Damon nhìn sang thời điểm, lập tức đứng dậy hô to. Các ngươi lúc nào tiến đến một đại địa chi kiếm. Nhưng cái kia hai lão đầu đối mặt Damon lời nói căn bản bất vi sở động. Cho đến đi đến Coris ngồi xuống bên người thời điểm, trong đó hơi mập mạp lão đầu mới trả lời. Ta gọi Jinjolin, hắn là Azura. Chúng ta đều là team Plasma 7 hiền giả thứ nhất. Cụ thể còn dùng chúng ta giải một thả. Damon trong nháy mắt trầm mặc xuống. Nhưng từ nó khuôn mặt đến xem, vẫn là biểu lộ ra khá là không cam lòng. Đừng nói như vậy. Coris ho nhẹ hai tiếng cười nói. Chí ít mần hắn hiện tại đã thu hoạch được một bộ phận thừa nhận. Chỉ cần chúng ta. Coris còn chưa nói xong. Damon liền meo mắt thấy hướng ba người hô to. Ta còn là không thể tin được các ngươi. Huống hồ, dù cho không dựa vào các ngươi, ta cũng có tự tin thu hoạch Ré Crom hoàn toàn tán đồng. Đại địa chi dân hào quang sẽ từ ta tự tay khôi phục. Đại địa chi thôn quê cũng sẽ từ ta tự tay trùng kiến. Ngươi dạng này xem như đem chúng ta lợi dụng xong. Vứt bỏ, qua sông đoạn cầu. Jinjolin lạnh nhìn xem Damon, không tự giác tản mát ra loại kia thượng vị giả uy áp. Ta, Damon khiếp sợ lui lại hai bước, lại tiếp lấy cắn răng hô to. Ta nhưng không có đáp ứng các ngươi cái gì, đều là các ngươi tự quyết định, một mình hành động. Tốt, liền xem như chúng ta tự quyết định, một mình hành động, vậy ngươi bây giờ là dự định cùng chúng ta gián đoạn hợp tác. Coris khuôn mặt đi theo có chút nghiêm túc lên. Là có thế nào? Damon nắm chặt nắm đấm. Có chút khẩn trương hô to. Nơi này là ai đốc thao? Các người chẳng lẽ còn muốn làm cái gì? Ré Crom cũng ở nơi đây. Dù cho ta không thể chỉ huy nó, nhưng nó cũng sẽ không nhìn ta lâm vào hiểm cảnh mà thờ ơ. Lời nói như vậy. Không chờ Coris nói xong, meo meo mắt Azura liền duỗi tay đè chặt Coris, đối Damon cười ha hả nói, chúng ta biết, hợp tác liền tạm thời đến nơi đây, giúp người mang tới đại địa chi dân chuyện này cũng không cần cảm tạ chúng ta. Đương nhiên, nếu người cảm thấy tự thân lực lượng không đủ, có thể tùy thời liên hệ chúng ta liền trước tiên ở nơi này cáo lui, thuận tiện nhắc lên, điều kiện của chúng ta vẫn là như thế. Chỉ cần sau đó nghiên cứu một chút Ré Crom liền có thể. Mặt khác, cái kia mở rộng ngươi tư tưởng. Đối Ré Crom truyền đạt ngươi tư tưởng trang bị. Các loại muộn một chút chúng ta sẽ đưa tới. Có cần hay không toàn xem chính ngươi. Chỉ hy vọng dùng sau ngươi đừng quên điều kiện của chúng ta. Nói xong, Azura cũng không bút tích. Cứ như vậy lôi kéo Coris cùng Jinjolin cùng đi ra khỏi ngoài cửa, đợi bọn hắn triệt để rời đi về sau. Damon cúi đầu thì thào lên tiếng, đại địa chi dân đã gom góp, vậy ta không thể lại nhiều các loại, nhất định phải mau chóng thu hoạch được Ré Crom tán đồng, khởi động đại địa chi kiếm, không phải mọi người lại sẽ lại một lần nữa rời đi. Vương quốc cũng vô pháp thành lập. Nếu như có thể tìm tới trong truyền thuyết Victini, đại địa chi kiếm khởi động liền có thể 100% bảo đảm thành công. Hiện tại, ta nhất định phải đi gặp một lần Zekrom, nhất định phải làm cho nó tán đồng ta. Mới vừa đi ra đại địa chi kiếm cái này thành bảo, Goris liền cười nhìn về phía A Kéo cùng Jinjolin nói, hiện tại có thể nói A, vì cái gì không dựa theo kế hoạch như thế hành động. Chỉ cần đem Daemon biến thành tế phẩm, tuyệt đối có thể hoàn mỹ khống chế Zekrom. Chính ngươi xem đi, Azura cười he he đưa cho Goris một tấm hình. Goris cầm ảnh chụp liếc nhìn hai mắt, biểu lộ trong nháy mắt có chút chấn kinh, lại có chút kinh hỉ, bởi vì trên tấm ảnh chính là Ikkyo cùng Ash bọn hắn. Jinjolin quay đầu nhìn về phía chung quanh, đồng thời đi hướng một bên nói, vừa đi vừa nói, chúng ta trước quay về trụ sở tạm thời, còn muốn hơi sửa đổi một chút kế hoạch. Đây là Ikkyo, bối cảnh là Idol Town phía tây cửa vào. Nhìn như vậy đến, Ikkyo thế mà đi tới Idol Town. Goris đem trong tay ảnh chụp càng nắm càng chặt, càng kích động nói, quả nhiên là mệnh trung chú định, White Black Hero mệnh trung chú định, ta lại có thể tận mắt chứng kiến cái này lịch sử một khắc. Thật sự là quá mỹ diệu, so với ở chỗ này cảm khái, còn không bằng ngẫm lại làm sao sửa chữa kế hoạch, vạn nhất Black Hero là Daemon mà không phải đại nhân. Vậy chúng ta coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Azura cái kia cười mị mị khuôn mặt, không có chút nào cải biến, nhìn cũng không có trong lời nói khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Người thật chẳng lẽ nghĩ như vậy? Goristi cười một tiếng nói, tại hôm qua vừa tới đến Idol Town, Ikkyo thì là tại kế hoạch chúng ta hành động một ngày trước đi vào. Điều này chẳng lẽ còn nói rõ không là cái gì? Nếu như Black Hero là Daemon, vậy hắn tại thu hoạch được Zekrom sơ bộ nhận đồng một khắc này, Ikkyo liền đã có thể thu được Reshiram sơ bộ tán đồng. Nhưng chúng ta cũng không thể mơ mộng hão huyền quá, 10.000 cùng vạn nhất đạo lý ngươi sẽ không phải không hiểu. Azura vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, với lại ngươi cái này nhà khoa học, lúc nào học được mệnh trung chú định một bộ này? Loại này gần như thần học đồ vật, nhưng không phù hợp ngươi cái kia khoa học tư tưởng. Goris đem ảnh chụp để vào túi về cười nói, lịch sử sự thật bày ở trước mắt, như thế nào để cho người ta không tin? Lại nói, Reshiram cùng Zekrom vốn là có khoa học giải thích không thông địa phương. Ta cũng không phải loại kia cứng nhắc người. Tự nhiên muốn học biết một chút biến báo, lợi dụng một số cái khác tri thức đến phụ trợ nghiên cứu. Azura cùng Jinjolin đều là lắc đầu cười, không có trả lời, thực sự không muốn cùng Goris thảo luận loại vấn đề này. Goris cũng không thèm để ý, mắt nhìn chung quanh người qua đường về sau, nhẹ giọng hỏi, đúng, hiện tại đang làm cái gì? Đại nhân đang cùng Victini chơi đùa. Jinjolin khuôn mặt lạnh nhạt trả lời. Người bên kia nghiên cứu như thế nào? Các loại sau đó có thể mang đi Victini. Nó hiện tại thế nhưng là bị nơi này cái kia cổ đại kết giới vây khốn. Phải biết Victini là trong truyền thuyết có thể mang đến thắng lợi Pokemon. Nghe đồn trước mặc kệ, nó cái kia tăng cường người khác, thậm chí tăng cường Pokemon năng lực đặc thù, chúng ta liền không thể đem buông tha. Cái này còn cần đến nghiên cứu. Nếu như có thể nắm giữ Zekrom, vậy chỉ cần muốn đem kết giới cường ngạnh đánh nát liền có thể. Goris có chút ước mơ nói. Bất quá, thật đúng là hâm mộ loại năng lực kia. Có thể đọc hiểu Pokemon lời nói cùng một bộ phận tâm tư. Vậy mà để Victini tự động đưa tới cửa. Đúng, các loại sau đó ta vẫn là cần nghiên cứu một chút Victini. Nếu như có thể đem loại kia tăng cường người khác năng lực làm đến sản xuất hàng loạt hóa, làm thành dược tề một loại đồ vật, cái kia lực chiến đấu của chúng ta sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Mục tiêu cuối cùng nhất là tăng lên Zekrom năng lực. Dạng này chúng ta liền có càng nhiều vốn liếng đối mặt Ikkyo. ngươi nếu là đạt được loại kia đọc tâm năng lực, chắc hẳn Pokemon đều muốn từng cái trốn tránh ngươi, tránh khỏi biến thành kế tiếp nghiên cứu tài liệu. Về phần ngươi muốn nghiên cứu Victini, đoán chừng cũng không là vấn đề. Hiện tại đại nhân nhưng khác biệt. Dĩ vãng, Azura cười a ha lắc đầu nói. Nói đến, còn muốn cảm tạ hạ Ikkyo đâu. Để đại nhân triệt để nghĩ thông suốt. Biết hy sinh một chút sinh mệnh là chuyện tất nhiên. Chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy càng tương lai tốt đẹp. Thu hồi người bộ kia hy sinh lý luận. Kauris, người cũng đừng loạn kích động. Nghiên cứu cái gì qua đi lại nói. Hiện tại nên hào hào suy nghĩ một chút. Jinjolin khuôn mặt nghiêm túc nói. Ikkyo đã qua đến. Chúng ta bên này Ikkyo ngại coi như quá lớn. Kế hoạch nhất định phải hào hào sửa chữa. Điểm ấy ta đã nghĩ kỹ. Không cần sửa chữa quá nhiều. Kauris ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Thở ra một hơi nói. Chúng ta trước án binh bất động. Quan sát hạ Damon tình huống. Sau đó các loại không sai biệt lắm thời điểm đem lý tưởng của hắn hiến tế cho Zekrom. Đương nhiên, trang bị ta sẽ sửa chữa một cái. Cưỡng chế khuếch trương suy nghĩ của hắn. Đến lúc đó hắn coi như không nghĩ hiến tế cũng không được. Cứ việc dạng này cùng mong muốn không hợp. Không cách nào dựa theo ta chỗ nghĩ như vậy dùng nhiều người lý tưởng đi tăng cường Zekrom. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ có thể làm như vậy, để mau chóng thu hoạch được tán đồng. Nắm giữ Zekrom, cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. N thu hoạch được Zekrom tán đồng về sau. Chúng ta không cần dừng lại lâu. Các người đều hiểu Ikkyo là lấy lợi ích làm trung tâm tư tưởng. Dù cho hiện nay đã cùng hắn lập xuống ước định, nhưng nếu như hắn đến lúc đó nhìn thấy thu hoạch được Zekrom mà không vui, vậy có phải sẽ làm ra cái gì? Chúng ta hoàn toàn không biết. Với lại, để White Black Hero hiện đang chiến đấu, nhưng hoàn toàn không cách nào phù hợp chúng ta mong muốn. Tương lai Long Thần, đại địa mạnh nhất Chi Long, một khi xảy ra điều gì sai lầm, hậu quả kia sẽ như thế nào? Các ngươi so ta còn rõ ràng a. Ai, hy vọng hết thảy như cơ hội thuận lợi. Tại một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.